Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, nhân sâm. Ngươi chính là như vậy cường đại. Diệp Linh nhìn xem xuất hiện trước mặt thuộc tính mô phỏng. Ngây dại, tu vi của hắn cảnh giới còn là nguyệt hoa cảnh nhất trọng. Không có biến hóa, nhưng khí huyết nhưng theo 2000 điểm biến thành 6000. Tương đương với lật ra gấp 3, chủ yếu nhất là thiên phú, vô luận là bổn mạng thiên phú, còn là ẩn tàng thiên phú, toàn bộ biến thành cấp sử thi. Sử thi a, hai chữ này đại biểu ý tứ, chỉ cần hơi chơi qua trò chơi người cũng biết, đây là vượt xa cao cấp tồn tại, dùng hai chữ hình dung chính là cường hãn. Diệp Linh hiện tại cũng cảm giác được cường hãn, trong thân thể của hắn tràn ngập một loại bảo tạc lực lượng. Rễ cây điên cuồng thay đổi trưởng biến lớn, loại này cường đại cảm giác để cho hắn nhịn không được muốn a. Đại vương trở nên mạnh mẽ tăng lên. Lan Tiên Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đại vương rễ cây cũng cùng trước kia không giống với lúc trước, trở nên dài hơn. Soạt, đúng vậy, đại vương chân trở nên mạnh mẽ tăng lên. Đại vương hảo bổng a. Đại vương thật là lợi hại. Sở hữu hoa yêu đều kích động, bao gồm Thái Dương hoa đều thanh tỉnh lại, nhìn qua trước mắt cường tráng đến làm cho bọn họ động tâm đại vương. Nước mắt của bọn hắn đều nhanh muốn rớt xuống, độ trung thành căng phát triển. Diệp Linh trước mặt điểm tích lũy không ngừng tăng trưởng, nghiêng khắc thời gian, điểm tích lũy lại thêm 500 điểm, điểm tích lũy 2267 điểm. Diệp Linh tâm tình rất tốt, lại có thể vui sướng tiến hành sương mù thăm dò, thăng cấp, thăng cái gì cấp, hắn chỉ tốn 500 điểm tích lũy liền làm ra một cái thượng cổ huyết mạch quyển trục. Ngu ngốc tử tài ngu ngơ lại dùng điểm tích lũy thăng cấp, lấy ra chơi thăm dò, hắn không thơm sao? Đương nhiên, bây giờ không phải là thăm dò thời điểm, trước mắt bọn này ông mật dũng sĩ, cần giải quyết một chút, mật tam thương, bổn vương bây giờ nói một câu, các ngươi hôm nay nếu như tới, liền đừng hòng đi, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Diệp Linh rễ cây điên cuồng đong đưa, như nổi cơn điên xúc tu loạn. Ha ha, tiểu nhân xâm tinh cũng dám tại ta ông mật dũng sĩ trước mặt càn rỡ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta không tin chế không phục hắn. Mật tam thương thanh âm có chút phát run, lời của hắn nói khí thế 10 phần. Thế nhưng, mọi người cùng nhau xông lên, mấy chữ lại bại lộ hắn chân thật ý nghĩ. Hắn là thật sự bị Diệp Linh trên người đột nhiên triển lộ ra khí tức hù đến. Bất quá, hắn là mang theo nữ hoàng mệnh lệnh tới, không có khả năng lui. Chung quy, thân là một người ông mật dũng sĩ, cuộc đời của hắn cũng sẽ thuần phục nữ hoàng phong, cho dù là đi tìm chết. Xông lên a, vì vĩ đại nữ hoàng, cùng này yêu tham liều. 200 ông mật dũng sĩ đều kêu lớn lên, bọn họ là hung hãn không sợ chết dũng sĩ, lấy chấp hành nữ hoàng mệnh lệnh làm vinh quang, cả đời cũng sẽ không sửa đổi. O, N, G, ông mật nhóm phe phẩy cánh, trong tay của bọn hắn giơ trường thương, từ thiên không hướng về Diệp Linh đánh tới, huyễn thuật mộng cảnh, Diệp Linh không tránh không lùi. Trực tiếp thi triển cấp sử thi huyễn thuật, bởi vì, tại thực lực tuyệt đối triển đè xuống, huyễn thuật có thể nói là lực sát thương lớn nhất thiên phú nhất. Ông, bay xuống tới ông mật dũng sĩ run lên, mà đón lấy, trong đầu của bọn hắn liền xuất hiện một đoạn ký ức. Bên cạnh hắn ông mật dũng sĩ vừa rồi dùng trường thương chọc cái mông của hắn một chút. Loại kia kích thích, khiến bọn họ không hàn mà túc. Hạt kê, vì cái gì muốn chọc cái mông ta? Có ông mật dũng sĩ mở miệng, ta còn muốn hỏi ngươi đâu này, vì cái gì ngươi muốn chọc cái mông của ta? Một cái khác, ông mật dũng sĩ hỏi lại. Đồng thời, còn dùng hai cái chân sau xoa xoa bờ mông. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là ngươi chọc ta. Là ngươi chọc ta. Một phen cãi lộn, hai cái ông mật dũng sĩ đánh nhau. Bọn họ hai bên đều không để cho. Vì vậy, bọn họ thật sự cầm lấy trường thương bắt đầu lẫn nhau chọc. Hơn nữa, chuyện như vậy đang tại 200 ông mật dũng sĩ bên trong không ngừng trình diễn. Rối loạn, công kích ông mật dũng sĩ một lần liền rối loạn. Tất cả dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Mật Tam Thương không biết Diệp Linh thi triển thủ đoạn gì. Hắn chỉ có một ý nghĩ, này yêu tham rất có thể hội yêu pháp. Hắn nghĩ đi lên ngăn lại, đem hỗn loạn ông mật dũng sĩ đánh thức, nhưng đã chậm. Bởi vì, một cây cường tráng lại có lực lượng nhân sâm tại lúc này nhảy dựng lên. Những rễ cây đó tựa như cùng lò xo đồng dạng, trợ giúp hắn nhất phi trùng thiên. Nhân sâm nhảy tới giữa không trung, cũng huy vũ thành lập phía dưới rễ cây. Mỗi từng đám cây tu đều chừng dài 1 mét. Rễ cây cuồng vũ, đó là đầy trời bóng roi. Lúc trước, Diệp Linh dùng trung cấp cơ sở tiên pháp, liền đánh cho Thái Dương Hoa gào khóc gọi bậy. Hiện tại này một sóng cấp sử thi cơ sở tiên pháp, ông mật các dũng sĩ như thế nào chống đỡ được? Ba, ba, ba, thanh thúy tiếng vang vang lên. Cách gần đó ông mật dũng sĩ trực tiếp bị trước hết rút chúng. Đầu nghiêng một cái liền từ trên không trung rớt xuống, tựa như cùng tảng đá rơi xuống đất, động cũng không động đậy một chút. Cấp sử thi độc tố tê liệt, chỉ cần lần lượt trước hết, tuyệt đối nằm xuống, động đều không thể động đậy. Đại vương thật là lợi hại, đại vương quá tuyệt vời. Hoa yêu nhóm cực kỳ hưng phấn. Tuy Thái Dương Hoa cùng Lan Tiên Nhi một mực nói Diệp Linh là nghìn năm đại yêu nhân sâm, phi thường cường đại, chỉ là bởi vì bị thương, cho nên khí tức mới có thể hiển lộ nhỏ yếu. Có thể nói về nói, các nàng trung quy cũng chưa từng thấy tận mắt, lúc này thấy đến, thật sự là kinh sợ vì thiên yêu a. Mật Tam Thương lúc này cũng là bị trước mắt hung tàn cảnh tượng cho chấn động ngây dài. Quá hung tàn a, ngắn ngủn vừa đối mặt, liền có hơn 10 ông mật dũng sĩ mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, này còn không bao gồm những đang tại đó giúp nhau chọc a chọc ông mật dũng sĩ. Vừa đấu võ trước hết mất 1/4 sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là cây nhân sâm a. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy trời bóng roi, còn có không ngừng rơi xuống ông mật dũng sĩ. Mật Tam Thương có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có lập tức buông tha cho. Bởi vì, hắn còn có một cái biện pháp, chính là xa luân chiến. Hao tổn giết hắn, đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy được nhân sâm xung quanh xuất hiện một chút quang mang màu vàng. Những cái này hào quang phảng phất từ thiên không mà đến. Hóa vi quang điểm quây quanh tại nhân sâm xung quanh, đón lấy, liền đều dũng mãnh vào đến nhân sâm trong cơ thể, khiến cho nhân sâm trong cơ thể giống như có kim dịch tại lưu động. Cấp sử thi Thái Dương tinh hoa có được cực nhanh khôi phục năng lực, có thể như muốn khắc thời gian, bổ sung tiêu hao khí huyết. Diệp Linh hít một hơi thật sâu, loại này cường đại cảm giác quả thật quá sung sướng. Trước hết hạ xuống, khí huyết tiêu hao 20, nhưng không có liên quan. Lập tức hấp thụ Thái Dương tinh hoa, trực tiếp bổ đầy, hoàn toàn chính là một trận vĩnh viễn động cơ. Ba, ba, mỗi trước hết đều là một cái tiểu ong mật, đặc biệt là tại ong mật dũng sĩ trung hắn huyễn thuật trong tiến hành đấu thời điểm. Sự xuất hiện của hắn thật sự chính là sói lạc bầy cừu. Đánh những cái này ông mật dũng sĩ liền cùng đập con ruồi đồng dạng. Hoa, hảo người đáng sợ nhân sâm a. Một cái hầu tộc chiến sĩ há to miệng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được một cái nhân sâm đối chiến 200 ông mật dũng sĩ khoa trương như vậy tình cảnh. không có văn hóa, cái này gọi là kinh khủng như vậy, hiểu hay không? Hầu Kiên Cường đồng dạng há to miệng, chung quy, hắn cũng chưa từng gặp qua người như vậy nhân sâm. Thật sự, người này nhân sâm rễ cây có độc a? Vì cái gì bị căn này tu đụng một chút, ong mật dũng sĩ liền cùng thạch điêu đồng dạng, hai mắt ngốc trệ, ngay cả động cũng bất động một chút. Hầu Kiên Cường, ngươi còn có mặt mũi ở trong này nói ngồi châm chọc. Không còn xuất thủ, chúng ta liền đều xong đời. Mật Tam Thương đã nghe được Hầu Kiên Cường cùng hầu tộc chiến sĩ nghị luận. Lập tức kêu lên, xuất thủ, xuất cái gì tay, vẫn luôn là các ngươi muốn đánh. Chúng ta hầu tộc thế nhưng là tới kết minh. Hừ hừ, Hầu Kiên Cường nhìn Mật Tam Thương nhất nhãn. Sau đó liền dẫm lên mảnh vụn bước hướng lui về phía sau đi. Ý tứ này rất rõ ràng. Ta cho các ngươi chiến đấu. Chảy ra đầy đủ rộng rãi chiến trường. Hầu Kiên Cường, ngươi, Mật Tam Thương tức giận vô cùng. Nhưng Hầu Kiên Cường lại tia không chút nào để ý Mật Tam Thương khuê phòng tiểu thiếu phụ u oán ánh. Mát, trực tiếp liền mang theo hơn 10 hầu tộc chiến sĩ thối lui đến đằng sau. Mật Tam Thương thân thể run rẩy, lại nhìn phía trước chiến đấu, lại có 20 ong mật dũng sĩ ngã trên mặt đất. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Căn này nhân sâm quá mạnh mẽ, quá mạnh, quá bền bỉ, hắn thật sự chịu không được. Nếu là còn như vậy công kích hạ xuống, xem chừng còn có 1 phút đồng hồ, này 200 dũng sĩ liền toàn bộ có ngã xuống trên mặt đất. Không có cách nào, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Vĩ đại ông mật các dũng sĩ, nghe mệnh lệnh của ta. Phong vĩ đâm chuẩn bị. Ngoặc kép, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa. Cuối cùng một vòng bảng chuyện mới. Anh, cái gì đều cầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.